Vạn Cổ Ma Tôn, chương 962, từ góc nhìn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi thấy một kiếm của mình đã thành công, Lâm Tiêu không quan tâm đến cơ thể gần như kiệt sức của mình. Tâm niệm vừa động liền bước vào tháp thiên đạo. Từ góc nhìn của thế giới bên ngoài, tháp thiên đạo đã biến thành hạt cát nhỏ rất khó thấy. Cho dù cường giả đại đế cảnh biết chuyện này, muốn phân biệt ra hạt cát nào là tháp thiên đạo chắc chắn giống như mò kim đáy bể. Chuyện này hoàn toàn không thể. Lâm Tiêu vừa bước vào tháp thiên đạo, bước thêm một bước và tiến vào tầng thứ 9 của căn nhà thời gian. Lúc này Lâm Tiêu đã rơi vào trạng thái kiệt sức, đúng như suy nghĩ của nhiều đại đế bên ngoài. Hắn không thể tùy tiện thi triển một kiếm này. Giới hạn tu vi của sinh tử cảnh sơ kỳ quá mạnh. Nếu như có thể nâng cao tu vi đến sinh tử cảnh hậu kỳ, Lâm Tiêu cảm thấy mình có thể chiến đấu thêm 10 hiệp nữa. Còn bây giờ, hắn cần hồi phục lực lượng càng nhanh càng tốt. Vì vậy, căn nhà thời gian là nơi tốt nhất để hồi phục. Khi Lâm Tiêu bước vào căn nhà thời gian, hắn nhận thấy có điều gì đó kỳ lạ. Đó là về dòng chảy của thời gian. Lúc này, dòng chảy trong căn nhà thời gian dường như càng chậm hơn. Xem ra là do bia tam sinh. Mặc dù hắn còn chưa bắt đầu luyện hóa bia tam sinh, nhưng khi hắn chạm vào nó, nhớ lại quá khứ và hiện tại của mình, mơ hồ cảm nhận được thời gian chỉ lực đang vô hình thay đổi hắn. Tiểu tháp, bây giờ tốc độ dòng chảy trong căn nhà thời gian là bao nhiêu? Lâm Tiêu truyền âm cho tháp thiên đạo hỏi. Chủ nhân, so với thế giới bên ngoài chậm hơn 20 lần. 20 lần, tháp thiên đạo lập tức trả lời. Lâm Tiêu nghe vậy, vô cùng ngạc nhiên. 20 lần, nói cách khác, trong căn nhà thời gian đã trôi qua 20 ngày thì ở thế giới bên ngoài chỉ mới trôi qua một ngày. Phải biết rằng trước đó tốc độ dòng chảy của ngôi nhà thời gian chậm hơn 10 lần. Bây giờ đã gấp 20 lần rồi. Nếu như bia tam sinh hoàn toàn được luyện hóa, có thể đạt đến bao nhiêu lần chứ? Lâm Tiêu có chút mong chờ, sau đó bắt đầu nhanh chóng hồi phục lại sức lực. Người này rốt cuộc là ai? Tại sao lại mạnh như vậy? Đạo Thánh Bách Biến cũng là một nhân vật mới nổi lên trong vài năm gần đây. Thân pháp và độn thuật xuất thần nhập hóa đã khiến nhiều đại thế lực gặp phải trộm cướp đều bất lực. Ta chỉ biết Đạo Thánh Bách Biến đã ở rất nhiều nơi. Thời gian hắn ở mỗi nơi cũng không lâu. Có thể là 1-2 năm, có thể là 3 đến 5 năm. Thậm chí còn không có ai biết tên thật và dung mạo của hắn. Đờ ồ bi. Hóa ra là vậy. Ta tự hỏi tại sao những nữ nhân này lại muốn bắt Đạo Thánh Bách Biến. Thì ra là như vậy. Hừ, tên đó đúng là có số đào hoa. Cách chương.